Chương 235, huyết tinh triệu hoán. Sẽ vở chi na bảng đẳng cấp bên trên cũng xảy ra biến động, Diệp Phong cùng Tiểu Tĩnh đẳng cấp đều rớt 2 cấp, Diệp Phong biến thành 73 cấp, mà Tiểu Tĩnh thì biến thành 72 cấp. Trước mắt bảng đẳng cấp số 1 là ta sau lưng mỹ nữ lao bản Phỉ Nhi, nàng lấy 74 cấp trở thành sẽ vở chi na đẳng cấp số 1, theo sát phía sau là độc luyến thu vũ cùng chiến hỏa khoản nợ nam, cấp bậc của bọn hắn đều là 74 cấp. Chỉ bất quá điểm kinh nghiệm e ít tờ tỷ lệ phần trăm ít một chút xù áp áp. Thấy bốn cọ rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu trắng, độc luyến thu vũ sắc mặt khẽ biến, phi thiên gió êm dịu mưa người chơi cũng đều diện, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa nói, nàng xông về tầng 5 cửa thang lầu, đứng ở thang lầu trung tâm, tại chỗ một cái hoành tạo thiên quân, cư nhiên đàn ra khỏi 5-6 cái chiến hỏa đạo tặc người chơi mấy tên này nơi nào chống lại gió hỏa kiếm sĩ như vậy nhụ lợn. Bị đồng loạt chặn ngang cắt thành hai nửa lúc này, Dực Phong cùng kiếm ca Vân Phong cũng cởi chiến đi tới trong thang lầu, lần nữa thả ra chính mình kỹ năng đánh lan có thể thế nhưng, những cái này điểm sáng màu trắng đã chan, sóng chiều một dạng hướng đệ ngũ. Tầng quân tới, chúng ta điểm ấy hỏa lực nhất định là chưa đủ, chúng ta cũng không có biện pháp khác, ngủm những huynh đệ kia nếu như trong vòng 5 phút không thể được đến thuật phục sinh nhân sủng, 5 phút đồng hồ về sau liền sẽ trở lại nhị cấp chủ thành cho NG sinh. Thế nhưng bởi vì bọn họ danh vọng không đủ, chắc là sẽ không trở lại khoảng cách giờ dò cả rừng rậm gần nhất Hải Lam Thành, chỉ có thể là từ đâu đến, về đâu đi. Mặc dù huyết tinh đoán linh vương ở chúng ta đầu cơ trục lợi dưới, lượng máu đã hạ xuống 40 tả hữu, nhưng vẫn cũ không có bạo tẩu, cho nên chúng ta nếu muốn đem tầng 4 thảm án tái diễn, có khả năng không phải rất lớn. Hơn nữa, giảo hoạt chiến hỏa đoàn đội cư nhiên phái ra chính mình chiến nỗ thủ người chơi tới phục vụ phá hôi. Bọn họ mỗi một người đều chỉ vào trung cấp ám ảnh khiên trạng thái, có thể thành công miễn dịch hai lần công kích. Lịch hiểm ác ôn cắn răng vọt tới cửa thang lầu, quay đầu hướng ta nói, Phi ca, không có biện pháp, chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, ta tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, chúng ta phải ở thất thủ trước giết chết huyết tinh oán linh vương, đem khối kia tỷ lệ tính tuân ra kiến đoàn bằng chứng thu nhập bã lỗ của mình. Sau đó sẽ nát hồi thành quyển mạo hiểm chi vương lần nữa làm ra cử động kinh người, hắn vô một cái mạo hiểm nữ vương tiểu đồn nói rằng, chịu mạo hiểm. Nữ vương vừa mới quay đầu, người này hai mảnh mỏng môi đã dính vào nàng nở nàng trên đôi môi, hung hăng hôn một khẩu, ta đi bang thu vũ, bọn họ người quá ít, không chịu nổi ta đây cũng đi mạo hiểm chi vương tức giận cười, ngươi là toàn trí lực thêm điểm vũ giả. Ở lại chỗ này tác dụng khá lớn, tuyển cận thì mại mềm mại bước chân từ trước mặt bọn họ lẻn qua, thẳng đến thang lầu đi, cho nên, ta đây bạo huyết thêm điểm có thể đi bồi những tên kia đùa giỡn một chút tuyển, ngươi đừng đi. Mệnh lệnh của ta, lần đầu tiên bị ta bất đắc dĩ rất nhanh biến thành bạo lực, tung người một cái nhảy lên, song quyền nhanh như tia chớp tại nơi khỏa hải tinh linh đầu khô lâu bên trên hung hăng đập năm dưới, làm ta cảm thấy có chút giật mình sự tình cũng xảy ra. Viên này xui xẻo đầu, cư nhiên bị ta đánh vang lên kèn kẹt, nơi cổ cư nhiên sinh ra khe hở, ta hô to một tiếng, tự nhiên nhắm vào cổ của nó Lạc Lam Bắc một cái mũi tên, mỉm cười, liếc một cái sau đó đống nhiên bóc cỏ, thu được tên trên. Không trung gào thét đến cơ hồ thay đổi thanh âm, cuốn mạnh mẽ đánh khối không khí tinh chuẩn đâm thủng này cổ, đem vết rách tiến thêm một bước mở rộng Phỉ Nhi trong tay quay về ngọn cũng thừa cơ bay ra, cùng ta long khí sóng cùng nhau, hai đường đồng tiến. Ầm ầm đập vào cái này yếu ớt nhất bộ vị lạch cạch cô lỗ viên này đầu rơi trên mặt đất, rất xa lăn ra ngoài huyết tinh oán linh vương kinh ngạc đứng ở tại chỗ, lượng máu mạnh mẽ rớt một mảng lớn 3894-93-2095-85 gần như tàn nhẫn ngược. Điểm đánh chết, khiến nó lượng máu trong nháy mắt xuống tới 30, thời khắc này nó, toàn thân toát ra làm người ta hít thở không thông hào quang màu đỏ, một cỗ huyết tinh theo hắn trên người tản mát ra đi ra. Phá lệ gây mũi trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nói, người này muốn nổ tung sao, nhưng mà, ta muốn sai rồi, nó tiếp đi xuống cử động, so với bạo tẩu càng làm cho ta cảm thấy vui mừng len ken gợi ý của hệ thống, huyết tinh oán linh vương sử dụng kỹ năng huyết tinh triệu hoán. 5 giây sau đó, 500 đầu hủ thi quỷ tướng sẽ được triệu hoán đi ra, công kích chưa từng đối với nó tạo thành tổn thương người chơi, ở nơi này chút hủ thi quỷ tướng bị đánh chết 90 phía trước. Nó đem nằm ở miễn dịch trạng thái. Làm giá, lượng máu của nó giảm thiểu 6.000 điểm đã ở lúc này, chúng ta thất thủ, sóng chiều một dạng tiến nhập tầng 5 chiến hỏa người chơi trong nháy mắt che mất chúng ta những cái này ở mũi nhọn phía trước người chơi. Thế nhưng, tiếng này gợi ý của hệ thống mọi người cũng đều nghe thấy được, cho nên, bộ phận thân pháp linh hoạt người chơi nhanh chóng đi vòng vèo chạy, đi tới quỷ tướng phía sau chiến hỏa những cái này người chơi còn chưa kịp lộ ra dữ tợn mặt mũi, chỉ nghe thấy dưới mặt đất rung động ầm ầm, một đôi máu thịt bè bét tay từ dưới đất đưa ra ngoài. Từng cái thân thể càng là nhanh chóng từ trong đất bò ra, dương nanh múa vuốt xông về bọn họ không kịp chạy ra lịch hiểm ác ôn đã bị vài thanh lợi nhận đâm thủng lồng ngực, lượng máu đã tổ không, nhưng hắn vui mừng nhìn những thứ này 75 cấp tinh anh chuẩn bê, sang sảng cười nói, chó chiến hỏa, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Vù vù trong lúc nhất thời, năm tầng đại sảnh lối vào đã rậm rạp chẳng chịt, ngoại trừ hủ thi quỷ. Tướng bên ngoài, chỉ còn lại có chiến hỏa người chơi. Đối mặt vật lý công kích dị cụ mù đạt đến 8.000 điểm hủ thi quỷ tướng, chiến hỏa người chơi không thể làm gì lui về phía sau đi, mà những cái này quỷ tướng nhóm thì như bóng với hình độc luyến thu vũ kéo tan huyết, may mắn còn sống, trên trán đã tràn đầy mồ hôi cùng huyết sắc, hô hấp run rẩy, bộ ngực hai luồng cao ngất núi non cũng theo phập phồng bất định, ngất, cái này bê thật khác loại, cái này chúng ta cũng không có biện pháp đánh. Ta nhìn lướt qua huyết tinh đoán linh vương, lúc này nó quanh thân đã bao trùm một tầng thật mỏng huyết sắc màng bảo hộ, không chỉ có là chúng ta, chiến hỏa ngoạn gia phiền phức cũng lớn, 500 đầu hủ thi quỷ tướng, đủ làm lại nhiều lần bọn họ một hồi. Phi ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Lam hỏi. Ta xem một cái đội ngũ minh mạch nhỏ, phát hiện chúng ta còn dư lại 120 danh người chơi, cung nỗ thủ còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có 5 danh, mà ma đạo sĩ càng là chỉ còn lại có 3 danh. Ta trầm giọng nói, ma đạo sĩ cùng cung nộ thủ tiếp tục đàn áp mặt đất, vẫn là mới vừa cái kia vị trí, ạt nổn, phong trần cùng các chiến sĩ, theo ta cùng nhau canh giữ ở chúng ta viễn trình người chơi phía trước, ngăn chặn đối phương đạo tặc cùng cung nộ thủ, không thể để cho bọn họ ở ám độ trần thương băng băng, băng ngưng cùng 10 năm, nhìn một chút có còn hay không có thể cứu lên tới người chơi, cứu lên đến từ về sau, các ngươi cùng Thu Vũ, Phỉ Nhi, Mục Thương cùng Triệu Hoán Sư nhóm cùng nhau canh giữ ở phía sau, đem chúng ta không kịp giết sạch chiến hỏa người chơi toàn bộ giết chết. Đội ngũ của chúng ta lực chấp hành mạnh phi thường, ta mới vừa dưới hoàn mệnh lệnh, mọi người lập tức chấp hành. Ta và Nhất Lộ Phong Trần, Cạ Bụ Xí Nổ cùng với còn dư lại 4 cái dòng binh người chơi cùng nhau canh giữ ở thang lầu ở giữa. Hai cái này cao cấp dòng binh người chơi một bên quan chú lấy địa đồ ở trên biến động, một bên bóp thời cơ tốt phóng xuất ra hoành tạo thiên quân, trong lúc nhất thời. Không ít ở chúng ta trước người lượn quanh chiến hỏa điều tra hệ chức nghiệp bị chúng ta đàn đi ra. Nhất Lộ Phong Trần lực lượng, Cạ Bụ Xí Nổ tinh chuẩn vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn, hơn nữa còn lại 4 cái cường lực dòng binh, cái này 6 cái tên hầu như tạo thành một cái kín không kẽ hở đầm võng. Rất nhiều điều tra giả bị đàn đi ra một sát na kia, cũng đã cút. Vài cái tàn huyết thì bị trọng quyền của ta từng cái đánh chết. Chiến hỏa chiến sĩ người chơi là không dám đơn giản tiến lên. Bởi vì đối mặt 500 đầu hủ thi quỷ tướng nghịch tập, bọn họ đã mệt mỏi chống đỡ. Khoảng chừng thập phần chung sau, trên bản đồ điểm đỏ giảm nhanh không ít, những cái này điểm sáng màu trắng lần nữa xuẩn xuẩn rụng đậu. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn lần nữa như sóng chiều một dạng tuân hướng để ngũ tầng nhập khẩu lúc, huyết tinh đoán linh vương trên người hồng sắc quang vượng đại thịnh, trường kiếm huy động, lại một lần nữa phát ra tuyệt mệnh giống giận len ken gợi ý của hệ thống. Huyết tinh đoán linh vương sử dụng kỹ năng huyết tinh triệu hoán. 5 giây sau đó, 750 đầu hủ thi quỷ tướng sẽ được triệu hoán đi ra, công kích chưa từng đối với nó tạo thành tổn thương người chơi. Ở nơi này chút hủ thi quỷ tướng bị đánh chết 90 phía trước, nó đem nằm ở miễn dịch trạng thái. Làm giá, lượng máu của nó giảm thiểu 6.000 điểm. Chiến hỏa tuyến đầu bộ đội nhất định là nghe được hệ thống này nêu lên, từng cái sợ đến đem mặt không còn chút máu, liên tiếp lui về phía sau, triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau. Quỷ tướng lại nữa rồi, so sánh với một lớp còn nhiều hơn 250 lại là 5 giây sau đó, chen trúc ra quỷ tướng trực tiếp chạy về phía cửa thang lầu. Dự phong người này phi thường ác ảo, mu tay trái về sau, tay trái bình thân, đầu hơi khom, mời dùng cơm hủ thi quỷ. Tướng nhóm phi thường cảm kích, vù vù lạp lạp liền xông ra ngoài. Lúc này, ta đã rất rõ ràng đó có thể thấy được, chiến hỏa ngoạn gia số lượng đã giảm nhanh không ít. Mà độc luyến thu vũ xếp vào ở chiến hỏa 007 cũng trở lại mật báo. Lúc này chiến hỏa ngoạn gia số lượng chỉ còn lại có 7.489 người. Hơn nữa, đại bộ đội ít nhất phải ở một canh giờ linh 20 phút mới có thể chạy tới. Bọn họ muốn kéo dài thời gian đã là không vui, bởi vì này chút cường lực bất tử sinh vật căn bản cũng không cho bọn họ thời gian này. Lúc này đây, không còn có người quấy rầy chúng ta, những cái này cung nỗ thủ cùng bọn đạo tặc ngoại trừ liều mạng hướng về phía những cái này quỷ tướng thả kỹ năng, chỉ sợ cũng không có nhàn hạ thoải mái ở cố kỵ chúng ta. Hơn nữa, có người nói bê triệu hoán vật chắc là sẽ không rơi xuống bất kỳ vật phẩm di tích, kinh nghiệm cũng là một mao tiền cũng không cho, tên cứ gọi tắt hưởng công chơi toàn bộ tầng 4 đại giới nét mặt, bạch sắc cùng điểm sáng màu đỏ đều ở đây giảm thiểu, hầu như mỗi một giây đều có một cái sinh vật ở 4 tầng ngủm, toàn bộ tầng 4 mặt đất không cần phải nói, cũng biết là cái gì nhan sắc. Trận này giết nhau, vẫn rằng có hơn 20 phút mới có tuyên bố kết thúc, nhưng mà... cái này còn không là chung kết. Huyết tinh oán linh vương lại một lần nữa phát ra giống giận, dùng chính mình sau cùng một đoạn nhỏ sinh mệnh, triệu hoán ra cuối cùng một lớp tiểu quái len ken gợi ý của hệ thống. Huyết tinh oán linh vương sử dụng kỹ năng huyết tinh triệu hoán, 5 giây sau đó, 1.000 đầu hủ thi quỷ tướng sẽ được triệu hoán đi ra, công kích chưa từng đối với nó tạo thành tổn thương người chơi. 15 phút sau đó, huyết tinh oán linh vương tướng tiến nhập tần tử trạng thái. Toàn thuộc tính giảm xuống 50. Lúc này đây, chiến hỏa người chơi thực sự phiền thoái, bởi vì trải qua hai đợt tàn sát bừa bãi sau đó, bọn họ chỉ còn lại có 5.000 nhiều người. Một tua này xuống phía dưới, bọn họ chịu nổi sao e.